Hệ thống của ta tự động thêm tiền. Chương 283, đây là ta tì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với tương lai tràn ngập hy vọng, thế tất nhường thế giới người biết được tên của hắn, ý định hóa tri thức làm lực lượng trương phàm, xem trong chốc lát chịu rãi ra hoa lan tốt, một phút đồng hồ người quản lý, lại nhìn một chút đỗ lấy cùng đeo thẻ nhịn nền móng thư chỉ thư hắn là càng xem càng vây khốn, càng xem càng cảm giác đến phát chán, ngay sau đó liền dứt khoát bắt bọn nó ném qua một bên, cầm lấy bản thân sách giáo khoa xem ra cái này hắn đến không cảm thấy nhàm chán, ngược lại thấy được nồng nhiệt so sánh với phân tích nhân tính nhược điểm trương phàm hay là càng ưa thích. Không, cùng, một, tạo thành đơn giản thêm quy luật thế giới. Vương Nho cùng Lưu Manh vốn chính say đắm ở giết chóc địch nhân trong khoái cảm, nhìn thấy Trương Phàm cố gắng như vậy, cũng chỉ đem trò chơi lui, cầm sách lên bàn bắt đầu học tập. Lưu Vũ theo đồ thư quán trở lại phòng ngủ, nhìn nghiêm túc học tập ba cái bạn cùng phòng, trong lòng không có cao hứng, ngược lại bay lên một cỗ hết sức phức tạp tình cảm. So với hiện đang vùi đầu đọc sách bọn hắn, hắn tiềm thức càng hy vọng bọn họ chơi đùa hoặc là cùng bạn gái nồi điện thoại cháo. Nữ nhân tâm tư đố kỵ đáng sợ, nam nhân tâm tư đố kỵ đồng dạng đáng sợ. Chỉ bất quá đây cũng không phải là hồng thủy mãnh thú tới một mức độ nào đó ngược lại sẽ xúc tiến mọi người cùng chung tiến bộ ít nhất tại buổi tối hôm nay, 404 phòng ngủ 4 người đều đắm chìm trong học tập trong hải dương. Thời gian cũng bất chi bất giác liền đi qua ngày hôm qua, đi tới hôm nay. Đèn tắt Vương Nho lại ngủ không được ngủ, chứng kiến Lưu Vũ còn đang đọc sách liền đối với đã nằm ở trên giường Trương Phàm nhỏ giọng nói. Phàm tử các ngươi hôm nay đi những địa phương nào? Thiên An Môn, Cố Cung, Tám Đạt Lĩnh, Trường Thành. Trương Phàm hồi đáp, Vương Nho tại trong lòng lặng yên đọc một lần cái này vài cái địa danh, lại đối Trương Phàm nói. Ngươi nói ta thỉnh Thư Duyệt đi ra đùa, nàng hội đáp ứng không? Ta sợ là sẽ không đáp ứng, thua kém hơn ngươi mời ta được thuận tiện ban đêm còn có thể giúp ngươi ấm giường. Trương Phàm còn chưa kịp mở miệng, Lưu Manh liền đoạt trước nói. Dứt lời còn đối với Vương Nho vứt ra một cái mị nhãn, cũng mặc kệ hắn trong màn đêm đen kịt có thể không thể thấy. Cốt, Vương Nho mắt liếc Lưu Manh cùng giễu cợt nói. Người ta Trương Phàm cái này yêu đương đại sư đều không nói gì, người cái này độc thân cầu loạn xuống cái gì kết luận. Cái này gọi là ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, nếu không ngươi bây giờ gọi điện thoại cho nàng thử xem. Ngươi cho ta ngốc à, cái này đến lúc nào rồi rồi, nàng khẳng định đã để đi ngủ. Hai người thanh âm dần dần lớn lên, Lưu Vũ nghe Lưu Manh cùng Vương Nho phát ra tạp âm, vốn muốn cho bọn hắn yên tĩnh một chút. Chỉ là cổ của hắn kết giật giật cuối cùng vẫn là lựa chọn dùng khăn giấy nhét ở lỗ tai của mình. Trương Phàm chú ý tới một màn này, đối với Vương Nho cùng Lưu Manh nói ra. Các ngươi nhỏ giọng một chút, bằng không thì đợi chút nữa lại bị túc quản bắt được. Lại từ trên giường nằm lên, nhìn khuôn mặt mơ hồ Vương Nho nói ra. Ta nghe các nàng nói Thư Duyệt đang bận hội học sinh sự tình, cũng không biết nàng có không, ngươi tự mình đi hỏi một cái. Nghe được Trương Phàm nói như vậy, Vương Nho trong lòng vừa vặn đốt ngọn lửa nhỏ thoáng cái liền dập tắt lắc đầu. Nếu như nàng không rảnh ta cũng không đi quấy rầy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong lời này Vương Nho cũng một lần nữa nằm ở trên giường, nhìn hiện ra trắng trần nhà, bất đắc dĩ thở dài ra một hơi. Nếu như Phàm Tử cùng Thư Duyệt không có phát sinh mâu thuẫn thì tốt rồi, như vậy có thể ước hẹn cùng một chỗ đùa. Chính thức khai giảng cũng có một tuần lễ, Vương Nho mặc dù đối với tình yêu trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tưởng thế nhưng đối với Thư Duyệt cùng Trương Phàm giữa không đối phó hay là thấy được nhìn thấy tận mắt. Hắn vốn còn muốn từ trong làm một cái hòa sự lão, chỉ là vừa nghĩ tới bản thân cùng Thư Duyệt nói đều không có nói qua vài câu, cũng chỉ đành buông tha cho cái ý nghĩ này, không muốn trở thành trong mắt nàng tự cho là đúng kẻ tiểu nhân. Nếu như Trương Phàm biết rõ Vương Nho giờ này khắc này ý tưởng, chỉ biết vỗ bờ vai của hắn nói ra. Huynh đệ, ngươi suy nghĩ nhiều, căn bản không có loại khả năng này, gia đình của chúng ta lữ hành, tại sao có thể mang bóng đèn đây? Sự thật cũng là như thế, trong mấy ngày kế tiếp, ba người bọn họ là ban ngày cùng một chỗ ở kinh thành vườn bách thú xem gấu trúc tại Hải Dương quán xem sa ngư vân vân. Ban đêm cũng là cùng một chỗ tại ăn quán ven đường trên ăn đồ nướng, hoặc là thay đổi khẩu vị đi ăn một bữa lãng mạn cơm tây. Trương Chăn Chăn ngoại trừ lễ quốc khánh ngày đầu tiên ban đêm có rảnh, thời gian còn lại đều bề bộn nhiều việc. Nàng đang bận bịu giúp đỡ Trương Phàm làm việc, ai bảo đệ đệ của nàng suốt ngày chỉ biết phụng bồi bạn gái của hắn. Cho đến ngày cuối cùng, nàng cuối cùng có rảnh rỗi, sớm liền đứng ở Thanh Mộc Đại học Tây Môn bên ngoài, chứng kiến Trương Phàm lập tức đi ra phía trước kéo lại tay của hắn, cùng cười nói. Các nàng đùa mệt mỏi, Trương Phàm nhìn Trương Chăn Chăn trong mắt xanh mãnh, tức giận nói. Làm sao có thể, chỉ là nghĩ đến ngươi rất xa đã chạy tới giúp ta, cũng chỉ để cho ta tận một tận tình địa chủ hữu nghị. A Trương chăn chăn giả bộ như lộ ra bừng tỉnh đại ngộ bộ dạng, nhìn ra ra vào vào Thanh Mộc học sinh, lôi kéo Trương Phàm lần nữa bước vào Thanh Mộc giáo viên, cùng nói ra. Trước đó lần thứ nhất là ta mang ngươi đi thăm, lần này là ngươi cho ta làm hướng dẫn du lịch rồi. Biết rõ chớ đi nhanh như vậy, hôm nay thiên thời gian còn dài mà. Trương Phàm nhìn kéo lấy bản thân tiến lên Trương chăn chăn, trên mặt lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ. Thế nhưng là ta nghĩ địa phương muốn đi cũng rất nhiều, cũng chỉ có thể đi nhanh điểm, ta cũng không có các nàng có nhiều như vậy thời gian ở không. Trương chăn chăn móp méo miệng, nghe nàng chua chát lời nói, Trương Phàm nhịn không được bật cười. Ta biết ngay ngươi cũng là một cái bình giấm chua, không giống nhau, ta chỉ là một cái ưa thích đệ đệ tì tì. Trương chăn chăn dừng bước lại quay đầu lại nhìn chằm chằm vào Trương Phàm ánh mắt nghiêm túc nói. Dứt lời lại dắt lấy Trương Phàm đi thẳng về phía trước. Mang ta đi nhìn xem ngươi thường xuyên đi học phòng học, thường xuyên ăn cơm nhà ăn, còn chỗ ngủ. Trương Phàm thật không ngờ Trương chăn chăn hội đưa ra yêu cầu này, một bên nôn nhoẻ. Cái này có cái gì tốt xem đấy, một mặt nhanh hơn dưới chân bộ pháp. Chỉ cần là gặp được người quen biết, hắn đều sẽ chủ động theo chân bọn họ chào hỏi, sau đó chỉ vào Trương chăn chăn giới thiệu nói. Đây là ta tỷ, hôm nay mang nàng đến xem ta đọc sách địa phương. Mà Trương chăn chăn lúc này cũng sẽ cười phất tay cùng đối phương chào hỏi. Này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu manh nhìn Trương Phàm tỷ tỷ, đột nhiên cảm thấy bản thân cùng Trương Phàm lớn lên rất giống, tự lẩm bẩm. Hẳn là ngươi chính là ta khác cha khác mẹ thân huynh đệ. Cốt, Trương Phàm một cước hướng phía Lưu Manh phần mông đá vào, chỉ bất quá bị người sau tránh qua tránh né. Trương Phàm đại huynh đệ, ngươi người huynh đệ này ta giao định. Lưu Manh thanh âm càng đi càng xa, Trương chăn chăn đem ánh mắt thu hồi lại, nghiêng đầu đối với Trương Phàm nói ra. Người cái này bạn cùng phòng rất thú vị a, chỉ tiếc là một cái gai. Trương Phàm thật sâu thở dài một hơi, không chờ Trương chăn chăn chủ động mở miệng hỏi, liền thêm mắm thêm muối đối với nàng giới thiệu. Chúng ta phòng ngủ có một cái gọi là Vương Nho đấy, lớn lên thanh thanh tú tú, cũng bởi vậy bị Lưu Manh coi trọng, đó là một cái quấn quýt chặt lấy, chuẩn bị đến người ta hôm nay đều hấp dẫn buồn rầu rồi. Thật sao? Trương chăn chăn mở to hai mắt nói. Đúng thế, cho dù Trương chăn chăn đôi mắt xanh trong suốt sáng ngời, tràn đầy tín nhiệm với hắn, Trương Phàm hay là không chút lựa chọn nhẹ gật đầu. Liền Lưu Manh cái này tháo hán tử, muốn làm tỷ phu hắn, không có cửa đâu. À, xem đến ngươi phải cẩn thận hắn. Cách Trương,